Chương 274, Long Vận Nhi tái hiện. Long Nhân Chi tháp tượng người huyền quan tượng người Chi Vương đột bên trong dáng dấp vô cùng làm vết, giống như là trong phim truyền hình Vương Thi giống nhau. Cả người đen nhánh, diện mạo dữ tợn. Duy nhất điểm sáng chính là, người này trên chân đạp một tảng đá. Không sai, hắn di động thời điểm là quét ngang di động. Đồng thời, tốc độ di động vẫn không tính là chậm. Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, thân thể rất nhanh vọt tới. Luận đến tốc độ, Giang Nam có thể không có sợ qua người nào. Giang Nam xuống phía dưới công kích, Cát Ly Ân cùng Hương Hương thì là lưu tại không trung, phụ trợ Giang Nam công kích. Các cạc cạc Giang Nam công kích còn chưa gần người, Cát Ly Ân phong nhận đã hạ xuống. 4100, 41100, 4100 Cát Ly Ân một cái kỹ năng, liền mang đi tượng người Chi Vương đột bên trong hơn 300.000 HP. Hơn 300.000 thương tổn, đối với HP có hơn 2 triệu đột bên trong mà nói. Mặc dù không là nhiều vô số nhưng cũng khiến nó nhức nhối không ngớt. Hát xì bị dẫn đầu công kích, tượng người Chi Vương đột bên trong biểu tình rốt cục có một ít biến hóa. Cá chết một dạng ánh mắt, nhìn về phía Giang Nam. Sau một khắc, Giang Nam mặt đất dưới chân bên trên xuất hiện một tầng âm u nhướng mày, Giang Nam chợt dừng lại sau đó rất nhanh nhảy. Phanh một cây trường mâu từ trên mặt đất phá kén mà ra, Giang Nam đầu đầy đại hãn nếu như trễ nữa một ít. Cúc hoa có phải hay không liền nguy hiểm? Cơ mờ nờ, đây coi là không tính là nhược điểm công kích hẳn là coi vậy đi, phỏng chừng vẫn là chí mạng công kích. Bị quái vật đánh chết Giang Nam có thể lý giải, thế nhưng, bị quái vật lấy một loại phương thức như vậy nháy mắt giết nói, Giang Nam không thể nào tiếp thu được chết cũng không muốn tiếp thu. Khát máu băng sơn kích nhìn phía dưới con rối hình người Chi Vương đột bên trong Giang Nam thân thể nhất chuyển. Dơ lên trong tay ma kiếm ạ bộ phì liền hướng về phía hắn công kích tới. 1.000, 1.150, 11.000 mấy đạo thương tổn xuất hiện, Giang Nam lực công kích ở người chơi bên trong đã là đứng đầu nhất. Muốn tìm ra lực công kích so với Giang Nam cao, tuyệt đối không có bất đắc dĩ là, phía trước có cả lỷ ẩn công kích, Giang Nam hay là cao thương tổn thật sự là không lấy ra được á băng sơn kích kỹ năng hiệu quả gây ra, tượng người Chi Vương đột bên trong bị Giang Nam đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó, Giang Nam trên người quang mang liên thiểm. Đao hồn chi cả phát. Ăn mòn chi phổ tông ngông. Băng xương chi sẽ ạ. Ba đạo quỷ trận, tất cả đều phong thích. Tượng người Chi Vương đột bên trong vận khí không tốt, mới vừa đứng lên đã bị băng xương chi sẽ phụ ra hiệu quả cho băng che lại. Như vậy đại tốt cơ hội, Giang Nam làm sao sẽ buông tha. Bạt đao chạm không có chút nào do dự, Giang Nam sử dụng ra khỏi trước mắt mới thôi. Lực công kích cao nhất nhiều đoạn kỹ năng. 1.800, 1.800, 1.800 18.000 thương tổn, tiếp cận 20.000 thương tổn, cuối cùng cũng làm cho Giang Nam hơi chút thỏa mãn một chút tượng người Chi Vương đột bên trong lực phòng ngự, ngược lại là so với lực mãnh long chế tần nhiều rồi rất nhiều. Đường phân cách ni ni muội muội, mỗi ngày đâu tiểu lục một bên tính toán sổ sách, một bên vung lên đầu nhỏ hỏi. Tiểu lục bây giờ lớn nhất lạc thú chính là tính sổ, dù cho chỉ có một kim tệ nhập trướng, tiểu lục đều sẽ vui vẻ hưng thịnh nửa ngày. Không có hắn, bởi vì đây là vì ca ca tiền kiếm được. Tiểu lục tính toán sổ sách, nếu như phóng tới thế giới hiện thật, tuyệt đối làm cho kế toán bộ người khóc chết cờ mờ nờ. Cái này muốn lấy chút chất béo, đều không có khả năng a ngươi nha dám ghi chép ở cặn kẽ một ít nha. Nghe được tiểu lục lời nói, ni ni nhẹ nhàng cười, mỗi ngày à. Nàng dường như ở trong phòng tìm kiếm Kaka, vì Kaka phụ GIABUFF đâu, không hy nghe được Ni Ni lời nói phía sau, tiểu lục cũng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, trách không được Kaka như vậy thích mỗi ngày, nàng đối với Kaka tốt khiến người ta đố kỵ đâu. Trong phòng, ô mỗi ngày phát ra một tiếng như mèo nhỏ nức nở, cầm trong tay bản thảo cương mục đặt ở trên bàn, không liên lạc được, làm sao sẽ không liên lạc được đâu. Lẽ nào Kaka đang ẩn nút phó bản bên trong sao? Nếu là như vậy, bằng vào ta thực lực bây giờ thật vẫn không cách nào trợ giúp Kaka đâu. Nói, mỗi ngày chu chu mỏ. Từ trên ghế nhảy xuống, mỗi ngày lấy ra một cái đỉnh lô, đang chuẩn mỗi bên vì Kaka luyện chế dược dược tề thời điểm vị một ánh hào quang lóe lên, sau một khắc một đạo nhân ảnh xuất hiện. Cũng trong lúc đó, chuyên trách đại sảnh, đang buồn chán đến cầu thủ đập bóng đầu ngón tay một đám đạo sư dồn dập ngồi ngay ngắn. Nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt ta ít, thần long đại nhân rốt cuộc có bao nhiêu khôn à, tại sao lại tới? Đúng vậy, phu cận trấn nhỏ không có 100 cũng có 80, vì sao Tuyến liền tới chúng ta nơi đây thiên kiếm, ngươi nha câm miệng cho ta, nàng tới chúng ta nơi đây còn không phải là bởi vì lòng tốt của ngươi đồ đệ một. Năm chính là Bạch Đả Thần Long thỉnh thoảng tới một chuyến sau đó, ta cờ mở nờ liền ngủ, đều là trợn tròn mắt. Hầu mỗi ngày tay nhỏ bé đặt ở lò mặt trên, lóe lóe tinh lượng mắt to, nhìn Long Vận Nhi cắn ngón tay út. Đồng nhiên, Thiên Thiên nhãn con ngươi sáng lên, a, ta nhớ ra rồi. Ngươi là Bảo Bảo mụ mụ, Nhi tỷ tỷ. Không phải phải gọi A-di sao nói, mỗi ngày vung lên đầu nhỏ, đi tới Long Vận Nhi bên cạnh. Hàng ngày là phúc âm truyền đạo giả, trên người của nàng có một loại bẩm sinh ôn hòa cảm giác. Loại cảm giác này, khiến người ta vô ý thức không muốn công kích mỗi ngày. Long Vận Nhi nhìn lên trời thiên, xoa xoa đầu nhỏ của nàng.